Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Phần 428. 428. Hiệp trợ điều tra hai, không được. Ta không khát nhìn bàn tròn thượng nước chanh. Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Văn cảnh sát, hiện tại có thể nói ngươi muốn tìm ta điều tra cái gì sao? Dọc theo đường đi, Văn Dạ Nam đều phản bác kiến nghị kiện sự tình chỉ tự không đề cập tới. Đây là hắn quen dùng thủ pháp, cho người ta chế tạo áp lực tâm lý. Không thể không nói, Hàn Ngữ Hâm lúc này thật là rất hiếu kỳ. Tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn đồng học, kỳ thật ngươi có hay không chú ý tới các ngươi hệ? Chiều nay đi học, có cái gì không bình thường địa phương? Văn Dạ Nam lúc này vẻ mặt đạm nhiên cầm lấy ly nước uống một ngụm thủy. Thanh âm bình tĩnh hỏi một câu, không bình thường địa phương. Hàn Ngữ Hâm nghe vậy, lập tức tập trung tinh thần, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong đầu đêm buổi chiều phòng học cẩn thận hồi ức một lần. Nàng thông thường đều là dẫm thời gian cuối cùng một cái đi vào phòng học. Lúc sau một người vẫn luôn đi đến cuối cùng một loạt. Trong lúc này cơ bản có thể nhìn đến toàn bộ phòng học toàn cảnh. Cùng mọi người, cho nên Hàn Ngữ Hâm hồi ức một chút, đột nhiên mở hai tròng mắt. Chiều nay cùng buổi sáng so sánh với nói, có một người thiếu khóa là ai? Văn Dạ Nam thanh âm như cũ thực bình tĩnh. Âu Dương Ước Nhược, nàng không có tới đi học. Âu Dương đại tiểu thư ở hệ bên trong xem như tồn tại cảm rất cao một người, trùng hợp, Hàn Ngữ Hâm cũng nhận thức nàng. Chiều nay Âu Dương Ước Nhược xác thật không ở. Bất quá Hàn Ngữ Hâm ngay từ đầu cũng không có để ở trong lòng. Cho tới bây giờ, nàng không phải là xảy ra chuyện gì đi. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Văn Dạ Nam môn sơ, nàng đã chết. Văn Dạ Nam phi thường trịnh trọng hộc ra ba chữ. Cái gì? Hàn Ngữ Hâm nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Sao có thể? Giữa trưa ăn cơm thời điểm Âu Dương Ước Nhược còn không biết sống lâu nhảy loạn nhảy. Hơn nữa tại đây một mảnh học viện khu, chị Ân vẫn luôn là thực tốt. Lại nói Âu Dương Ước Nhược tuy rằng là nhân văn học viện người, nhưng là nàng gen số cũng không thấp a. Đừng nói giống nhau trộm cắp người, chính là gặp võ giả học viện người, Âu Dương Ước Nhược cũng nên có thể ứng phó được. Nàng như thế nào sẽ như vậy đột nhiên, vô thanh vô tức, liền đã chết đâu? Nàng không chỉ có đã chết, còn chết thực thảm mà ni. Lúc này, Văn Dạ Nam từ chính mình trong lòng ngực đột nhiên móc ra một chương ảnh chụp, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Ảnh chụp một mảnh huyết sắc, Âu Dương Ước Nhược liền ngã vào vũng máu. Toàn bộ thân thể, cả khuôn mặt, đều đã hoàn toàn thay đổi. Trường hợp vô cùng huyết tinh cùng tàn nhẫn. Hàn Ngữ Hâm thấy được kia bức ảnh, ánh mắt hơi hơi một ngưng. Không có Văn Dạ Nam trong tưởng tượng kinh hoàng chột dạ, hoặc là ra vẻ chấn định bộ dáng. Hàn Ngữ Hâm theo bản năng cầm ảnh chụp, phi thường nghiêm túc nhìn bên trong hình ảnh. Nàng cư nhiên một chút cũng không sợ hãi, thậm chí liền mày cũng chưa nhăn một chút. Này xác định là cái nữ hài tử. Cái này địa phương, ta có ấn tượng. Liền ở Văn Dạ Nam vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hàn Ngữ Hâm thời điểm, nàng đột nhiên đem ảnh chụp thả xuống dưới, lại lần nữa thấp thấp mở miệng. Cái này ngõ nhỏ là cái ngõ cụt, liền ở chúng ta học viện cách đó không xa. Âu Dương Ước Nhược như thế nào sẽ một người đi nơi đó? Cái này chỉ sợ chỉ có nàng cùng hung thủ đã biết. Văn Dạ Nam lúc này ánh mắt lập lòe nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí rất là vi diệu. ngươi sẽ không hoài nghi ta giết nàng đi. Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn Văn Dạ Nam. Chính mình rốt cuộc là cái gì vận khí à? Hôm nay khẳng định là cái xui xẻo nhật tử. Chỉ là đi ra ngoài ăn bữa cơm, liền ra lớn như vậy, sự tình. Xem ra thật sự không thể cùng không quen thuộc người cọ cơm ăn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.